Chương 1234, tinh linh bán vẽ nhớ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đông đông đông sáng sớm, thành Trường An tiếng chuông vang lên, một ngày mới bắt đầu, ngày hôm qua xuống dưới xong mưa to, hôm nay thời tiết phá lệ thoải mái dễ chịu, bởi vì mùa hạ đến, mưa xuống số lần liền phá lệ nhiều hơn. An Lị hai tay nâng lên, cảm thán nói, xuống dưới xong mưa cảm giác thật thoải mái a, đúng vậy à, đường đi cũng sạch sẽ. Lưu Phong gật đầu nói, hôm nay hắn mang theo chúng nữ liền một cái thành Trường An. Cách mỗi mấy ngày liền ra tới tuần sát một cái, nhìn một chút chính sách tại dị giới có thích hợp hay không, miễn cho không quen khí hậu ngược lại tạo thành nguy hại. Vốn là ngày hôm qua, nhưng là bởi vì mưa to nguyên nhân kéo dài. Vậy hạ, kỳ thật ta cùng An Lị các nàng ra liền tốt. Jenny bất an nói, hôm nay tinh linh thiếu nữ muốn lấy chính mình vẽ ra đi bán, đổi lấy một chút tiền, cũng may thành Trường An mua nhiều đồ vật. Bệ hạ cũng là muốn tuần sát thành Trường An, cho nên ngươi đừng có áp lực. Ni Khả ôn nhu nói, tinh linh thiếu nữ thật sự là quá lễ phép, không qua lại hướng loại người này cũng là có thế kết giao rất nhiều bằng hữu, không phải sao, mới mấy ngày liền cùng tòa thành chúng nữ hòa mình. Jenny siết chặt trong tay cao y tụ y, thỏa hiệp nói, tốt á đạp đạp đạp Lưu Phong mấy người mới vừa hạ ô tô hơi nước, liền hướng phía đại thị trường đi đến. Jenny lần đầu tiên nhìn thấy ô tô hơi nước thời điểm, liền kinh ngạc rất lâu, còn muốn lấy đem nó vẽ xuống tới. Mỹ Dạ thì là ở một bên cảnh giác đi theo, nhãn thần một mực đảo mắt chu vi, phái ra đại lượng sĩ binh, ngoài sáng trong tối đi theo, để tránh xảy ra bất trắc. Jenny, ngươi đi theo ta đi, ta dẫn ngươi làm thuê quầy hàng thủ tục. An Lị lôi kéo Jenny nói. Vậy hạ. Nhóm chúng ta đi trước tuần sát công xưởng đi. Mín nạ đề nghị. Lưu Phong gật gật đầu. Những này thiên công phường sản lượng có chu tờ hạ xuống. Mau mau đến xem là cái gì nguyên nhân. Vậy hạ, tối nay chúng ta đi tìm ngài. An Lị vui vẻ nói. Lưu Phong sờ lên hổ nhĩ nương đầu. Nói, đi thôi, mang rẻn nì hảo hảo quen thuộc nơi này. Được. An Lị miệng đầy đáp ứng. Vi Như Dã đi đến rèn ní bên cạnh, ôn nhu nói, vậy hạ, ta cu nở dê cùng An Lị, rèn ní các nàng cùng một chỗ đi. Hôm nay không có thỏ nhĩ nương khóa, cho nên có thể nghỉ ngơi một ngày. Được. Lưu Phong nói khẽ, mang theo mìn nạ, Ni Khả mấy người liền ly khai, hướng phía công xưởng đi đến. Đạp đạp đạp An Lị theo quầy khách sạn công tác nhân viên nơi đó muốn một tấm đồng hồ, nói, rèn ní. Ngươi ở chỗ này ký tên đi. Được. Jenny cầm bút lên ký xuống danh tự, một mực đánh giá trong tay cuộn giấy bút. Tốt, đi thôi, chúng ta quầy hàng tại số 8. An Lị lôi kéo thỏ nhĩ nương, Jenny liền hướng đi về trước. Mấy phút sau, ba người đi tới số 8 quầy hàng, công tác nhân viên cho khu vực là sinh hoạt khu vực. Nơi đó không đơn giản bán mấy ngày nay vật dụng, liền một chút vật trang trí. Trang chi cũng có bán. Jenny đứng tại trước gian hàng, ngượng ngập nói. Nếu không vẫn là không bày sạp đi, sẽ không có người mua ta vẽ. Nói cái gì ngốc lời nói, đẹp như thế vẽ nhất định có người ưa thích. An Lị nhíu mày đạo, kéo một cái tinh linh thiếu nữ đi đến nàng chớp nhạt con mắt màu đỏ, thúc giục nói, mau đưa vẽ bày ra tới đi. Được. Jenny đưa trong tay cao y tu y để lên bàn. Đem một quyển cuộn vẽ cũng đem ra. Ta giúp ngươi. An Lị nhiệt tình nói, thuận tay đem vẽ mở ra, giáp tại một khối đánh gậy bên trên, thuận tiện người khác xem. Đẹp mắt như vậy vẽ nhất định bán rất nhanh. Vi Á nhìn thấy vẽ lại tán thưởng một cái. Mấy phút sau, ba người đem thập nhị phúc vẽ tất cả đều giáp tại đánh gậy bên trên. Có ta mở bức là vẽ ở quyển da cựu lên. Mặt khác bô nở bức chính là giấy trắng. Jenny thẹn thùng che mắt, không dám nhìn lui tới người qua đường, tự lẩm bẩm, hy vọng có người sẽ ưa thích. Thật sự là khi còn bé đến bây giờ, cơ hồ tất cả mọi người không có khen qua nàng, cho nên có chu tờ không có tự tin. An Lị nắm lấy Jenny tay, nói khẽ, ngươi xem, có người đang nhìn ngươi vẽ nha. Vẽ mới vừa bày ra đến không có mấy phút. liền hấp dẫn lui tới người đi đường. Hiện tại rèn nỉ quầy hàng đã tụ tập rất nhiều người. Có vị thương nhân chỉ vào một bộ quyển da cựu vẽ, do hỏi, ngươi tốt, cái này bao nhiêu tiền tệ, cái này cờ ơn ở 100 mai đồng tệ. Jenny ấp úng nói, cái này giá cả vẫn là hồ nhĩ nương mấy người quyết định. Tốt, cái này ta muốn. Thương nhân lập tức nói, thuận thế móc ra 100 mai đồng tệ đưa cho đong đưa mặt tinh linh thiếu nữ. Thật muốn rồi, Jenny ngốc ngây ngẩn cả người, run run rẩy rẩy tiếp nhận đồng tệ. Hoan nghênh lại đến. An Lị thuần thục đem bức tranh tốt, đưa cho thương nhân. Ngươi xem đi, nhóm chúng ta cũng nói ngươi vẽ sẽ rất nhiều người ưa thích. Vi Á mỉm cười nói. Jenny nhìn xem trong tay một túi đồng tệ, trên mặt trong bụng nở hoa, đây là nàng kiếm lời thứ hai thùng kim, cái thứ nhất mua nàng vẽ chính là quốc vương bệ hạ. Ngươi tốt, xin hỏi cái này vẽ là cái gì địa phương? Giờ phút này, mặt khác một tên thương nhân chỉ vào một bức họa, hỏi, tranh này chính là Hải Diêm Thành đường đi. Jenny giới thiệu nói, hai lần bị khẳng định về sau, đối với mình vẽ QNZ bắt đầu tự tin bắt đầu. Vẽ rất không tệ đâu, bao nhiêu tiền tệ thương nhân dò hỏi. Một bức họa muốn 150 mai đồng tệ. Jenny lễ phép nói, thương nhân gật gật đầu, suy nghĩ một lát sau đạo, vậy ta muốn một bộ đi. Được. Jenny liền vội vàng gật đầu, đem bức tranh dùng tốt giấy đóng gói bao hết bắt đầu. Hai loại này vẽ giá cả cũng không đồng dạng, quyển da cửu nhan sắc không có uổng phí giấy vẽ bảo tồn thời gian dài, QNZ không có uổng phí giấy vẽ nhẹ nhàng, cho nên quyển da cửu vẽ sẽ tiện nghi nhiều. Nửa giờ sau, Jenny vẽ lục tục ngao ngoe bị người mua đi, nửa đường có một hai người cảm thấy quý, vẫn là khẽ cắn môi mua lại, dù sao có An Lị cái này danh nhân tại. Jenny nhìn xem trông không đánh gậy, kinh ngạc nói, thật cũng bán xong. Bởi vì ngươi vẽ nhìn rất đẹp a, nhóm chúng ta cũng rất ưa thích đâu. Vi A vui vẻ nói lại. An Lị trọng trọng gật đầu, nói, về sau có thể vẽ nhiều tranh màu nước, như thế bán càng nhanh. Ta sẽ cố gắng học. Jenny bị khơi dậy cố gắng học tập động lực. Ngươi về sau phải nhiều hơn dạy ta. An Lị chê cười nói, ngày hôm qua luyện tập thật lâu, kết quả vẫn là vô cùng thê thảm. Jenny quát miệng cười, chân thành nói, không có vấn đề, nhóm chúng ta đi ăn nước đá đi, ta mời khách. Tốt, ta muốn uống đau xót quả vị. An Lị lập tức đáp. Vi A khuấy động lấy mái tóc màu đỏ, phụ hòa nói, vậy ta uống chanh nước đi.